Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, trang 663. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng hiện tại sắc mặt đặc biệt khó coi, Tiểu Bạch hơi hơi sửng sốt, hắn cho rằng này bất quá chính là một lần thất bại mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt: Vì cái gì sẽ cái này sắc mặt lại thất bại? Đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt tưởng, nàng đối Sở Đức đoán trước lại một lần thất bại. Ờ, Trúc Huyền Nguyệt trong dự đoán, Sở Đức lúc này vốn dĩ hẳn là ở Đỗ Thanh Lộ nơi đó, nhưng mà hiện tại, hắn lại lẻ loi một mình, đi tới kia tòa trên cầu. Trúc Huyền Nguyệt trước nay đều không để bụng chính mình thất bại, chính là lúc này đây, Trúc Huyền Nguyệt vô pháp khống chế đối Sở Đức sinh ra một tia phẫn nộ. Nếu chưa từng thất bại như vậy, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng còn sẽ không giống như vậy ý nan bình. Chính là vì cái gì? Vì cái gì thất bại nhiều như vậy thứ, cố tình lại đem nhất thành công lần đó cho Trúc Minh Nguyệt đâu? Chương 330: Dầu muối không ăn. Thật xin lỗi, đêm qua lâm thời có điểm sự. Sở Đức mặt mang xin lỗi đối Đỗ Thanh Lộ nói, không có thể đúng hạn tới. Thật sự thực xin lỗi a, vội vã chạy tới Sở Đức. Thoạt nhìn không phải thực thể diện, hắn đôi mắt phía dưới có dày nặng quầng thâm mắt. Bị bắt mang lên một bộ mắt kính tới che lấp, không có quan hệ, Đỗ Thanh Lộ ôn hòa cười nói. Loại này quỷ dị chột dạ cảm là chuyện như thế nào? Sở Đức mạc danh xấu hổ hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, đêm qua, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Sở Đức không có thể phó ước, hắn cùng Đỗ Thanh Lộ hai người hôm nay lại ước ở một gian thư viện gặp. Mặt này gian thư viện là hải cách đặc quốc thủ đô đại học thư viện, không có biện pháp, hiện giờ lấy Đỗ Thanh Lộ cho hấp thụ ánh sáng độ, hắn vô luận đi nơi nào đều sẽ đã chịu một đám người vây xem. Sở Đức bỗng nhiên nhớ tới thủ đô đại học coi như là cái không tồi gặp mặt địa điểm, tuy nói nơi này hiện tại chen đầy các lộ gián điệp, nhưng là chung quy so ngoại giới muốn an toàn rất nhiều, vì thế trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ hiện tại liền ngồi ở nơi này. Đỗ Thanh Lộ nhìn đối diện Sở Đức, trong lòng hơi hơi phạm nói thầm, Khải Phong tướng quân nói cho hắn đem Sở Đức gần nhất hết thảy hành tung đều phải nói cho hắn, tốt nhất muốn đem mỗi một sự kiện đều nói rành mạch. Đỗ Thanh Lộ đoán không ra Khải Phong tướng quân đến tột cùng muốn làm gì, chỉ là lấy Đỗ Thanh Lộ dự cảm, hắn loáng thoáng cảm thấy có cái gì đại sự giống như muốn phát sinh. Hiện tại nhìn Sở Đức đôi mắt phía dưới bóng ma, Đỗ Thanh Lộ ẩn ẩn có chút ý niệm từ trong đầu hiện lên ra tới. Sở Đức ngày hôm qua sở dĩ không có tới hắn vội kia sự kiện, sẽ không liền cùng Khải Phong tướng quân vội sự tình là cùng kiện đi. Thật hoài niệm a. Liền ở Đỗ Thanh Lộ suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước Sở Đức chậm rãi nói, cái này địa phương ta trước kia thường xuyên tới. Ai? Đỗ Thanh Lộ bị Sở Đức đột nhiên mở miệng nói ra nói hỏi sừng sốt. Qua vài giây mới phản ứng lại đây, bộ dáng có chút ngốc mới tiếp thượng lời nói, tới. Tới nơi này sao? Đúng vậy, Sở Đức cúi đầu uống lên khẩu trước mặt cà phê, thật dài thời gian đều chui đầu vào tảng. Sáng, Sở Đức cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không giống như bây giờ ăn ăn tính tính ngồi ở thư viện, uống một chén cà phê, chung quanh sáng ngời ánh đèn. Còn có sách vở mới có thể phát ra hương vị, làm Sở Đức mạc danh nhớ tới một ít đồ vật, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình năm đó vừa mới tới hải cách đặc quốc thời điểm sự, khi đó, Sở Đức kỳ thật có rất nhiều địa điểm có thể đi, nề hà. Hắn cuối cùng cư nhiên tuyển cái đại học, Sở Đức tới này cũng không phải vì hồi ức chính mình xuyên qua trước chưa kịp quá xong cuộc sống đại học. Hắn có lẽ chỉ là muốn đi một ít trước kia chỉ ở cố nhân trong miệng nghe nói qua địa phương đi một chút, nhìn một cái, cái này hoàn toàn thế giới xa lạ rốt cuộc là một cái bộ dáng gì mà đã từng trong trí nhớ người lại. Ở bọn họ niên thiếu khi đã làm cái gì, trước kia ở chỗ này. Ta còn tìm đến quá một ít đồ vật, có lẽ là bởi vì nào đó nguyên nhân. Sở Đức bỗng nhiên mở miệng nói, a, Đỗ Thanh Lộ này sẽ cảm thấy chính mình mạch não hoàn toàn theo không kịp, trực giác thượng. Hắn cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì tốt nhất, bởi vì đối diện Sở Đức như là xúc cảnh sinh tình, nhưng nề hà, lấy Đỗ Thanh Lộ trước mắt biết đến vài thứ kia mà nói. Hắn thật sự là làm không rõ ràng lắm Sở Đức giờ này khắc này nhắc tới chuyện này đến tột cùng là muốn làm gì. Cái kia đồ vật là ta một cái bằng hữu lưu lại. Sở Đức lộ ra một cái cười, hắn luôn là thích viết một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Năm đó hắn viết vài thứ kia thời điểm, khả năng chỉ là đem chúng nó đương thành một ít tùy tùy tiện tiện viết xuống đi linh cảm mà thôi. Không, lấy ra hỏa kia tính cách, hắn thậm chí có khả năng đem chúng nó đương thành phế giấy, nhưng là hiện tại, vài thứ kia đều đã trở thành bị rất nhiều người trân quý bảo bối, hắn rất lợi hại. Đúng không? Đỗ Thanh Lộ còn vẻ mặt ngốc. Hắn kia bị cấy vào nhĩ sau máy truyền tin truyền đến một cái có chút khan khan thanh âm, nói chút. Phụ họa nói, đừng ngốc ở nơi đó ngồi, Khải Phong ánh mắt hơi có chút tối tăm nghe tai nghe bên kia truyền đến. Thanh âm nói, hắn này sẽ vừa mới thấy xong Alice tướng quân. Chính bản thân tâm đều mệt, vốn dĩ không nghĩ lại đi làm khác sự, may mắn. Hắn kịp thời nhìn bên này liếc mắt một cái, Sở Đức nói. Đỗ Thanh Lộ nghe không hiểu, nhưng là Khải Phong lại là một giây liền nghe hiểu, hắn theo như lời người. Là Tô Vũ Hàn, chẳng qua, người kia là Tô Vũ Hàn, rồi lại không phải Tô Vũ Hàn. Vô mặt ở loại địa phương này, cư nhiên cũng lưu quá đồ vật sao? Khải Phong ánh mắt mạc danh có chút tối tăm. Hết chương.